Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 344, mầm tai vạ, lại nói, Nhiếp Thu Văn đều đã là thành qua một lần cưới người. Tái giá gọi là kế thất, mặc kệ Tôn Mai trước đó làm ầm ĩ bao nhiêu lợi hại. Cuối cùng dù có chết thanh danh dơ bẩn, bất quá nàng từng chiếm qua Nhiếp Thu Văn chính thất danh phận. Người ta cái nào tiểu thư khuê các con mắt bị nhạn mổ mù nghĩ quẩn phải gà tới bên này. Còn nữa liền xem như con gái người ta mình có tâm. Còn phải trong nhà cha mẹ đồng ý, Tôn thị trong miệng đã muốn mỹ mạo như hoa, lại muốn hiếu thuận quản sự. Gia thế tính tình đều phải phát triển, mọi thứ đều muốn đoạt cái trước, nàng cũng không nhìn, mình dựa vào cái gì. Nhiếp Thu Văn liền xem như cho dù tốt, cũng còn chưa tốt đến tiểu thư khuê các khóc hô hào muốn tới gả hắn tình trạng. Hơn nữa còn là gả tới đương kế thất, Tôn thị thực sự đem mình xem quá cao, ta có nữ nhi, ta làm sao không chịu gả. Tôn thị mỗi lần bị Thôi Vi dạng này không chút khách khí hỏi một chút, lập tức thẹn quá hóa giận, lập tức đứng lên đến, ta trước đó không phải đem Nhiếp Minh gả cho La Đại Thành kia tiểu tử. Nhiếp Tình không phải cũng gả cho Hạ Nguyên Niên sao? Đó là bởi vì lúc ấy phu quân ta không có trúng trạng nguyên. Thôi Vi nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức đem Tôn thị nội tình cho bóc, chính là lúc ấy bà còn biết tìm người ta muốn 5 lượng bạc xính lễ. Cái này tại thôn bên trong đầu nhà ai bị kịp được. Tôn thị vừa thẹn lại giận, lại nhìn một bên Nhiếp Thu Nhiễm căn bản không thay nàng nói chuyện. Cũng đã chết muốn tiểu tử này thay lão nương làm chủ tâm tư. Dáng chống đỡ nghiêm mặt cùng Thôi Vi cãi lại, cái kia bây giờ không phải là nhìn ra, ta lúc đầu gả nữ nhi thiệt thòi sao? Đừng nói bọn họ hiện tại cho 5 lượng bạc, chính là 50 lượng cũng không cần nghĩ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, nói chính là Nhiếp gia dạng này. Thôi Vi gặp Tôn thị bản thân đều nói ra trong lòng, cũng không cùng nàng tranh giành, một bên liền cười lạnh. Đã bà mình cũng biết nếu là đổi bây giờ không chịu đem nữ nhi cứ như vậy gả đi. Vậy ngươi đương đừng khuê nữ của người ta chính là trong đất rau cải trắng. Tùy theo ngươi cầm đao từng gốc cắt không thành, chính là người ta muốn đem nữ nhi thấp gả cho Nhiếp hai. Trong tay ngươi lại có thể cầm được ra mấy lượng bạc đến để người ta không kịp chờ đợi đem nữ nhi gả tới, nói tới nói lui nguyên lai là vì bạc sự tình. Tôn thị từ cho là mình đoán được Thôi Vi ý nghĩ trong lòng. Lập tức lại là khí, lại là hận, cắn răng nói, chúng ta bây giờ còn chưa phân ra đâu. Đại lang đồ vật, không phải liền là nhị lang. Nhị lang là hắn thân đệ đệ. Đại lang hiện tại tái xuất hơi thở, bà cũng nên có nhị lang một nửa. Nếu là ngươi thay ta đem nhị lang người vợ tốt tìm được. Nhà kia sinh, ta cũng không cần một nửa. Chỉ cần lại cho một chút liền thành. Nói đến giống như là ăn rất lớn thua thiệt. Thôi Vi nhịn không được bật cười. Tôn thị đánh ngược lại chính là ý kiến hay. Nếu là thật sự tìm được có thể hợp Tôn thị tâm ý con dâu, lại yếu nhân nhà thành thật đến Nhiếp gia đến gả cho Nhiếp Thu Văn, chỉ sợ liền đem cả tòa phủ đệ đưa cho người khác, cũng phải nhìn người gia nhạc không vui. Dù sao Tôn thị yêu cầu quá cao, quả thực là bất luận đức dung ngôn công, còn muốn gia thế địa vị mọi thứ phát triển, trên đời lấy ở đâu như thế hoàn mỹ người, cho nàng cưới lấy con dâu còn muốn phân cho nhà nàng sinh. Người nhà họ Nhiếp đến cùng cho là mình làm cái gì? Hiện tại liền bắt đầu la hét muốn hưởng phúc, nương, Nhiếp Thu Nhiễm cũng nghe không nổi nữa. Mặc dù hắn sớm biết Tôn thị là cái dạng gì tính tình, có thể lúc này thật nghe Tôn thị tại mình cô vợ nhỏ trước mặt rừng rưng nhắc lên bà cùng phân gia sự, vẫn là để Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt có phần có một loại nóng bỏng cảm giác. Gặp Tôn thị còn ở nơi đó thao thao bất tuyệt nói mình muốn cô vợ nhỏ yêu cầu, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Một bên sạm mặt lại nói, phải nghiêm túc cho Thu Văn tìm cái thê tử, cũng đừng có không đứng đắn đầy trời khoe khoang. Ngươi muốn thật muốn cho Thu Văn tìm tốt, chính ngươi đi chọn đi. Vi Nhi hiện tại mang thai, sẽ không đi chạy, ta có thể thay Thu Văn ra chút bạc, nhưng về sau Thu Văn đến quá kế ra ngoài. Cha trước đó đã đề cập qua đã qua đời đại bá. Nếu là ngươi đáp ứng lại đến, không đáp ứng cũng đừng có lại tới, Nhiếp Thu Nhiễm biết Tôn thị uy hiếp ở đâu. Nói dứt lời, cũng không phải do nàng nhiều lời, vội vàng liền uống một tiếng, trước đem lão phu nhân đưa ra ngoài, về sau lão phu nhân muốn đi qua trước muốn hồi báo. Một điểm quy củ đều không có. Một câu nói làm cho lúc đầu lại muốn náo động đến Tôn thị lập tức sắc mặt đỏ bừng lên. Xấu hổ vừa tức buồn bực, nàng lúc này ẩn ẩn đã cảm thấy đại nhi tử căn bản cùng mình không thân cận. Nhưng đáng tiếc Tôn thị hết lần này tới lần khác không cách nào có thể nghĩ. Nhiếp Thu Nhiễm từ nhỏ chính là như thế một cái bộ dáng. Nhìn như nghe lời có tiên đồ, đối nàng cũng không có lớn tiếng quát tháo qua. Có thể hết lần này tới lần khác Tôn thị chính là cùng hắn thân cận không nổi. Cũng sợ hắn cực kỳ, lại nghĩ tới vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm nói lời, lập tức trong lòng nửa vui nửa buồn, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm để cho người ta đem chính mình đưa ra ngoài. Tôn thị cũng không tâm tư cùng Thôi Vi nói mò, vội vàng liền đứng dậy, chuẩn bị trở về đầu cùng Nhiếp Thu Văn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Đuổi đi Tôn thị. Hai vợ chồng cũng không có đưa nàng để ở trong lòng. Dù sao Tôn thị làm ầm ĩ nói muốn cho Nhiếp Thu Văn cưới vợ. Nhưng cho dù là Thôi Vi để tùy ra cánh cửa này. Nhưng lấy Tôn thị tính tình, nàng chỉ sợ liền cái kia chút đại hộ nhân ra cửa đều vào không được. Nơi nào còn có thể tìm được chính nàng coi là người vợ tốt. Thôi Vi hiện tại bụng lớn, thái y nói qua. Bởi vì mang chính là hiếm thấy song sinh tử, cho nên lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra, bởi vậy lực chú ý của chúng nhân đều rơi xuống Thôi Vi trên bụng. Tháng 2 đầu mùa xuân lúc, tuyết đã sớm hóa, trong vườn cây đào lúc này đã lớn mới mẻ nhánh mầm đến. Mặc dù không có nở hoa, nhưng chỉ là cái kia bừng bừng xanh biếc sinh cơ, để cho người ta liếc nhìn lại tâm tình cũng rất tốt. Nhiếp Thu Nhiễm sáng sớm đứng dậy đi Hàn Lâm viện, lưu lại Thôi Vi một người tại vườn bên trong tản bộ. Nàng mỗi ngày sớm tối đều sẽ ra ngoài đi hai vòng. Rèn luyện một chút thân thể, vì thức sắp đến sinh sản làm chuẩn bị, theo sinh kỳ tới gần, trong bụng đứa bé động đến càng phát ra lợi hại, một loại rơi trướng cảm giác thường xuyên đều có, mặc dù có chút muốn nhìn đến trong bụng hai cái tiểu bảo bối. Cũng không biết là nam hay là nữ, nhưng Thôi Vi vừa nghĩ tới muốn sinh con, liền bắt đầu tê cả da đầu, đi vài bước hai cái đùi liền có chút nặng nề, nâng cũng không nhấc lên nổi. Thôi Vi bên người đại nha đầu một ngẩng đầu liền thấy Thôi Vi trên trán tinh tế mồ hôi. Biết nàng có chút cố hết sức, không khỏi giúp đỡ nàng, chỉ về đằng trước nói, phu nhân, đằng trước là đình nghỉ mát. Mặc dù hiện tại không có gì phong cảnh nhìn, bất quá bên trong thu thập đến cũng sạch sẽ, ngài quá khứ nghỉ một chút, lại trở về đi Thôi Vi bản thân cũng không cậy mạnh. Nàng lúc này thật sự là không muốn đi, một đường từ trong viện ra đi đến trong vườn này, chỉ sợ đi rồi có hai khắc nhiều giờ, nàng lại không chỉ là tự mình một người, vận động nhiều đối với thân thể không chỉ vô ích, ngược lại có hại. Trong lòng nàng cũng rõ ràng, bởi vậy nhẹ gật đầu, tuy theo mấy cái nha đầu một đường trước đỡ sau ủng hướng cái đỉnh chỗ đi tới. Vừa ngồi xuống, đầu kia cách đó không xa đã có người hướng bên này chạy tới. La Huyền đưa nhà này tòa nhà bọn hạ nhân không biết là hắn từ chỗ nào cho làm ra. Từng cái cũng nhiều ít hiểu chút quy củ, Thôi Vi còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người tại trạch bên trong chạy tình huống. Một khi nhìn thấy, lập tức mặt đều đen hơn phân nửa, còn chưa mở lời, đầu kia cách đó không xa bóng người đã càng chạy càng gần. Dáng người trung đẳng, bên trong xuyên một thân màu xanh nhạt sa tanh khe hở áo nhỏ. Bên ngoài mặc một bộ màu đỏ thắm dày áo trấn thủ. Trên đầu còn mang theo trọn vẹn kim hoàng sắc đầu mặt. Rất xa nhìn sang bóng người còn không có nhìn rõ ràng. Cái kia lóe sáng đồ trang sức cũng làm người ta nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tại trong nội trạch hầu hạ nha đầu bà tử nhóm không câu nệ ra chè. Cũng cũng không có cái nào dám mặc mang như vậy rêu rao. Tuổi trẻ cũng không phải muốn câu dẫn Nhiếp Thu Nhiễm, tuổi già càng không muốn bò Nhiếp Phu Tử Dương, không có cái nào biết ăn mặc thành như vậy, cũng chỉ có Tôn Thị sẽ như vậy. Người sợ nghèo, một khi có tiền rất sợ người khác không biết nàng phát đạt. Đầu đầy châu ngọc hận không thể đều hướng trên đầu cá money thôi vi. Ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cũng dám hù ta, Liên Đại Lang cũng không cho phép ta quá khứ trong viện đầu. Tôn Thị người còn chưa tới, thanh âm liền đã mổ heo giống như gào lên, nàng chạy rất gấp, trêu chọc lấy váy cùng một trận gió giống như phá đi qua. Mấy cái nhà đầu đều là biết Tôn Thị làm người. Vội vàng giúp đỡ Thôi Vi đứng dậy muốn rời khỏi, Tôn Thị lại là dưới chân chạy càng nhanh hơn một chút. Đoán chừng là xuyên tăng thêm chân trâu dày dày chạy trước không tiện. Nàng dứt khoát đem giày cũng cởi xuống, không có mất một lúc liền đứng ở bên ngoài đình, vị trụ tử trực xuyễn thô khí. Ở cái này mấu chốt bên trên, Thôi Vi cũng không muốn cùng Tôn Thị cứng đối cứng, nàng hiện tại nâng cao bụng lớn. Lại là đến sắp sinh thời điểm, Tôn Thị người này luôn luôn ăn mặn vốn không kỵ, lại không có chương pháp, nàng muốn thật mạnh mẽ có thể dắt lấy người đánh một trận. Thôi Vi lúc này đương nhiên muốn tránh một chút nàng, chỉ là bị Tôn Thị ngăn ở chỗ này, nàng dứt khoát cũng không đi chen lấn, miễn cho đợi chút nữa đụng vào bụng, chỉ là ngồi ở ghế đá, một vừa nhìn Tôn Thị nói, bà lời này là có ý gì? Ta không rõ, nàng thần thái lãnh đạm, bộ dáng này càng là khiến nguyên bản liền nổi giận đùng đùng Tôn Thị càng thêm như là nổi cơn điên. Châu, nhảy dựng lên, chỉ vào Thôi Vi liền bắt đầu mắng to. Huyên người, ngươi xử chính là thủ đoạn gì? Nói dễ nghe, để chính ta đi cho nhị lang tìm vợ, nhưng người ta căn bản không gặp ta. Đại lang cái kia danh con ở đâu? Để hắn ra nói với ta. Hôm qua ta muốn đi qua trong viện đầu, dĩ nhiên không cho phép ta đi vào. Phản thiên, lão thiên gia a, ngươi xem một chút đây là cái gì bất hiếu con trai con dâu. Một đạo sét đánh chết bọn họ, Tôn Thị lúc này khí đến kịch liệt, tối hôm qua một đêm đều không có ngủ. Trên thực tế nàng nói mình không thấy người đã là hơi tốt tình cảnh. Nàng một nói mình là mẫu thân của Nhiếp Thu Nhiễm. Còn nói muốn cho mình tiểu nhi tử chọn dề, người khác có chút lập tức liền trở mặt, cho rằng nàng là lừa đảo, cầm đồ vật đưa nàng đánh đi ra. Tôn Thị quen thuộc trong thôn bị người ta cao cao bưng lấy. Bây giờ không ngờ tới mình ở kinh thành lại gặp đãi ngộ như vậy. Trên mặt không nhịn được, giận đùng đùng trở về tìm Nhiếp Thu Nhiễm tính sổ sách. Muốn để hắn cùng Thôi Vi cùng mình cùng một chỗ ra ngoài. Nhưng ai liệu hôm qua chạy một ngày, ăn một bụng khí trở về tìm Nhiếp Thu Nhiễm hai vợ chồng tính sổ sách lúc. Ai ngờ tại ngũ môn bên ngoài liền bị mấy cái thô làm bà tử ngăn cản. Mấy cái kia bà tử được Nhiếp Thu Nhiễm ra hiệu, nói hết lời liền không cho nàng đi vào. Tôn Thị tức giận phía dưới cùng mấy cái kia bà tử đánh một trận. Nhưng đáng tiếc địch nhiều ta ít, nàng không có thể đánh thắng, ngược lại bị người đánh một trận. PS, canh thứ hai tương đương, sớm truyền ra, cảm tạ ngày hôm nay không có truyền chính là sáng mai truyền. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.